từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 366, kéo hoàng thượng hạ đài ba. Góc truyện audio.com. Ta nói, hoàng thượng ngu ngốc vô đạo, yếu đuối vô năng địch mân, ngươi đã ở triều đình, hẳn là hiểu được thế cục của triều đình bây giờ, Lâm gia. Nắm giữ phần lớn triều chính, ngươi cho là, lúc này hoàng thượng động. Tới Lâm gia được sao? Thanh Thúc hừ lạnh một tiếng, hoàng thượng, nếu không phải hắn, Ngọc Nhi làm sao có thể rơi vào tình trạng bây giờ? Nếu không phải hắn, lúc trước hắn và Ngọc Nhi cũng đã sớm thành thân. Rồi, sẽ không đến bây giờ cũng. Mà địch mân, hắn đối tốt với hắn, chỉ là bởi vì Ngọc Nhi, nếu không phải Ngọc Nhi, hắn mới lười cứu hắn. Hừ, nghĩ đến tất cả lúc trước, trong trẻo nhưng lạnh lùng hừ một tiếng, để cho địch mân kéo hoàng thượng xuống, nếu như có thể giết hắn thì rất tốt, rất muốn nhìn xem, hoàng thượng bị địch mân kéo xuống ngay. Vàng sẽ là bộ dạng gì cũng rất muốn nhìn một chút, hoàng thượng bị con của mình giết chết sẽ là bộ dạng gì nữa. Nhưng, những điều này chính là trả thù, chỉ là trả thù mà thôi. Nếu Ngọc Nhi biết, nàng sẽ không đồng ý, tuyệt đối sẽ không đồng ý, Thanh Thúc ta sẽ giết Lâm Quý Phi, diệt Lâm gia. Không muốn làm loạn thần tặc tử, giết Lâm gia, giết chết Lâm Quý Phi, bây giờ đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Ám sát sao, tốt, tốt lắm, cũng không khó. Nhưng địch mân, ngươi cho là Lâm gia dễ giết như vậy sao? Bọn họ có hơn 10 năm căn cơ, nếu chỉ ám sát là có thể giải quyết, ta đã sớm làm. Ánh mắt của Thanh tối sầm lại, là thiên tính phụ tử sao? Hắn không muốn giết hoàng thượng, nhưng hoàng thượng khi nào suy nghĩ đến hắn? Đúng rồi, địch mân, nghe nói ngươi đưa Nguyệt Nhi quay về đây. Việc kia cũng không thể làm cho hắn quá chặt. Thanh không tiếp tục quấn quýt, thanh âm lại khôi phục lạnh nhạt trước kia. Đúng vậy, Thanh Thúc. Địch mân, người cũng đã biết trước khi Tàn Nguyệt thành thân, Lâm Quý Phi đã làm gờ với nàng. Địch mân sửng sốt, chuyện này Tàn Nguyệt không nói, dường như cũng chỉ dùng mạng người địch ra uy hiếp nàng hòa thân. Không biết sao, ngoài uy hiếp ra, bọn họ còn cho Tàn Nguyệt uống thuốc không? Thể sinh dục, biết tác dụng loại thuốc này không? Mặc dù ngươi không chết, các ngươi hòa hảo rồi, nàng cũng không thể tài cán sanh con cho. Ngươi, khách trương.